Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2379, chương 2380, đến cũng đừng nghĩ đi. Buổi chiều 16 giờ, mắt thấy khoảng cách này ngày chiến đấu đếm ngược còn có sau cùng 1 giờ. Hoa Hạ khu hạm đội đã bắt đầu toàn thể hướng về Nam Bộ vùng biển xuất phát. Nhưng là Lưu Lạc Thiên Nhai cùng Phạm Hoa hai người thống soái tiền thưởng 150 chiếc ngự phong. Chiến hạm hạm đội chủ lực lại dựa theo Lý Minh chỉ thị, trực tiếp hướng về vùng biển xa khu vực, tìm kiếm Đông Á chỉ là chiến thông đạo đi. Bởi vì khu chiến quy tắc giới thiệu rất rõ ràng, các người chơi có thể tại mỗi ngày quy định thời gian chiến đấu hướng nội đối phương lĩnh triển khai công kích. Không phải thời gian chiến đấu bên trong, song phương bất luận cái gì khu vực đều thuộc về bảo hộ trạng thái. Không cách nào bị bất luận cái gì công kích thương tổn. Nhưng là khu chiến quy tắc bên trong, cũng không có hạn chế các người chơi ở giữa tự mình chiến đấu. Nói cách khác, nếu như không cùng đại khu người chơi tại giã ngoại trong địa đồ gặp phải về sau, đồng dạng có thể triển khai công kích. Chỉ cần trốn vào mỗi người khu vực thì sẽ phải chịu hệ thống bảo hộ. Hiện tại thời gian chiến đấu rõ ràng không đủ, có thể Lý Minh lại không nghĩ buông tha bọn này Đông Á khu gia hỏa. Hắn để Hoa Hạ khu số lượng lớn nhất hạm đội chủ lực đi phong tỏa Đông Á khu thông đạo, cũng là hạ quyết tâm không cho Đông Á khu hạm đội có thể trở về bên này đại khu. Đã đến liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi, cái này là chuyện không có khả năng. Hiện tại Phạm Hoa cùng Lưu Lạc Thiên Nhai hạm đội chủ lực ngay tại hướng về phương Nam thông đạo. Tới gần, chuẩn bị ở nơi đó hình thành phong tỏa. Dù sao hôm nay đối phương là khác muốn trở về, ngoan ngoãn đợi đến rõ ràng ngày chiến đấu mở ra, Hoa Hạ khu hạm đội đem về đến tự mình phá hủy Đông Á khu vùng biển xa khu vực. Cùng một thời gian, Kinh Lan tỉ muội xuất lĩnh lấy chiến hạm cấp cao nhóm trùng trùng điệp điệp quét dọn xong trên mặt biển tàu thuyền, thu hoạch vô số tư nguyên tàu chở hàng cùng cao cấp tàu chở khách về sau, liền tiếp tục hướng về Bắc Mỹ khu vùng biển xa khu vực phóng đi. Hiện tại toàn bộ Bắc Mỹ khu hạm đội đã bị triệt để tiêu diệt. Dòng biển tự mình mang theo một chi ngự phong hạm đội canh giữ ở đối phương hòn đảo đường ven biển. Phía trên, xác định đối phương không có có dư thừa hạm đội thủ hộ khu vực về sau, hiện tại cũng chỉ còn lại có trên hòn đảo duy nhất một số Bắc Mỹ khu quân đoàn người chơi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối mặt cái này sau cùng địch nhân, ngự phong hạm đội nhiệm vụ đã hoàn thành. Còn lại cũng chỉ nhìn Kinh Lan tỉ muội chiến hạm cấp cao nhóm cướp đoạt đối phương khu vực. Kinh Lan tỉ muội xuất lĩnh chiến hạm cấp cao trong đám ở giữa, đi theo chứa đầy Hoa Hạ khu người chơi trên 100 chiếc tàu chở hàng, mang người chơi số lượng gần mấy trăm ngàn người. Những thứ này các người chơi cũng không phải là bốn đại liên minh người, tất cả đều là Hoa Hạ khu người chơi bình thường. Lớn như vậy khu chiến, đến sau cùng giao cho người chơi bình thường nhóm để hoàn thành nhất kích chí mệnh. Đây cũng là Lý Minh cùng Trương Kiến Hào thương lượng sau ý kiến. Bắc Mỹ khu bị thảm như vậy bại, phá hủy bọn họ khu vực sự tình, bốn đại liên minh người tốt nhất đừng lộ diện, giao tất cả cho những thứ này người chơi bình thường nhóm hoàn thành là được. Đại lượng chiến hạm cấp cao dù sao vùng biển xa hòn đảo, bởi vì địch nhân đã không có trên biển hạm đội bảo hộ, toàn bộ đường ven biển toàn bộ bại lộ tại Hoa Hạ khu các người chơi trước mắt. Kinh Lan không chút khách khí hạ đạt chỉ lệnh, chiến hạm cấp cao nhóm xếp thành một hàng mở rộng bong thuyền. Máy móc quân đoàn nhanh chóng mắc hoàn tất, từng trận trầm đục âm thanh bên trong, đầy trời điểm đen bay múa, gào thét phá không tiếng điếc tai nhức óc. Trong khoảnh khắc, Bắc Mỹ khu tất cả khu vực liền bị chiến hạm cấp cao hỏa lực bao trùm. Ở trên đảo còn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại địch nhân, cũng đồng thời bị vô số lôi hỏa đạn các loại tên nỏ cùng thạch đạn cùng năng lượng pháo tháp toàn bộ bao phủ. Một trận công kích về sau, đường ven biển phía trên không có một ai. Mà lúc này, càng nhiều chiến hạm cấp cao đẩy về phía trước tiến, trực tiếp tại đường ven biển phụ cận triển khai bom thuyền. Mãnh liệt hơn hỏa lực tăng phạm vi lớn bao trùm lấy trên hòn đảo nó khu vực, để cho địch nhân rốt cuộc không có cách nào chạy đến phòng thủ. Vận thâu thuyền đội lập tức tiến lên, tại chiến hạm cấp cao hỏa lực yểm hộ phía dưới leo lên bờ biển. Từng cái thang dây rơi xuống, tiếng la giết nhất thời vang động trời lên, vô số hoa hạ các người chơi hướng bên trên hòn đảo. Một đường hướng về nơi xa đánh tới, vận chuyển chiến hạm cùng nhau quay đầu, nhường ra vị trí cho càng nhiều tàu chở hàng cập bờ. Đồng thời bọn họ tiếp tục trở về biển sâu địa đồ, vận chuyển càng nhiều hoa hạ người chơi đến đây công kích đối phương hòn đảo khu vực. Phải biết, vùng biển xa hòn đảo đều rất to lớn, phía trên cũng không chỉ một tòa Bắc Mỹ khu thành thị. Cần càng nhiều nhân thủ đến mau chóng giải quyết những địch nhân này. Dù cho nay thiên thời gian chiến đấu không đủ, cũng nhất định phải để hoa hạ khu các người chơi càng nhiều trèo lên bên trên hòn đảo, triệt để tiêu diệt Bắc Mỹ khu các người chơi phản kháng cơ hội. Càng ngày càng nhiều tàu chở hàng cập bờ, đem số lượng bàng đại hoa hạ khu vận chuyển đến trên đảo. Mấy hòn đảo phía trên chiến đấu không ngừng triển khai, Bắc Mỹ khu các người chơi bị hoa hạ khu người chơi giết liên tiếp lùi lại. Không thể không từ bỏ các nơi pháo đài, tất cả đều tránh về ở trên đảo khu vực tiếp tục phản kháng. Mà lúc này, chiến hạm cấp cao nhóm lên máy bay rời quân đoàn tháo dỡ máy móc đạo cụ về sau. Từ tất cả chiến hạm cấp cao vận chuyển đến bên bờ biển, máy móc quân đoàn cũng trèo lên bên trên hòn đảo, chuẩn bị trợ giúp người chơi bình thường nhóm công chiếm đối phương thành thị lãnh địa. Những thứ này Bắc Mỹ khu vùng biển xa khu vực, Lý Minh cùng Trương Kiến Hào cũng không tính từ bốn đại liên minh chiếm lĩnh, mà chính là làm phúc lợi tùy ý người chơi bình thường nhóm đi công chiếm. Nhà kia công hội có thể cầm tới, chính là chính bọn hắn công hội lãnh địa, chỉ bất quá, thân ở vùng biển xa khu vực công hội lãnh địa, vừa đi vừa về một chuyến cũng rất phiền phức, còn phải mượn nhờ bốn đại liên minh hạm đội vận chuyển mới có thể làm đến. Nam Phương Hải vực, Vô Song cùng Tiểu Trư hai người xuất lĩnh hạm đội, tăng thêm Rong Biển hạm đội, ba chi hạm đội theo ba phương hướng mục tiêu trực chỉ Đông Á khu hạm đội ba phương hướng. Nhanh chóng cũng lặng yên bọc đánh tới, Lý Minh đã được đến các vị quan chỉ huy thông báo. Liền an tâm đứng ở trên ngọn núi mặt, chờ đợi một trận đặc sắc trò vui. Đông Á khu hạm đội không hề hay biết, phía sau bọn họ cùng phương Bắc đều bị ba chi hạm đội phong kín. Bọn họ bây giờ có thể chạy trốn phương hướng đã chỉ còn lại sau cùng hai cái vị trí. Một cái là phía trước quần đảo phòng tuyến, nhưng bọn hắn chết cũng sẽ không từ nơi này chạy trốn. Cái thứ hai cũng chỉ còn lại có quần đảo phòng tuyến phía nam đường chạy trốn. Đây cũng là Lý Minh cố ý cho Đông Á khu hạm đội lưu lại duy nhất một đầu đường chạy trốn. Nơi này thực là một cái to lớn bẫy dập, bởi vì vùng cực nam bao la mặt biển, chính là hoa hạ khu hạm đội bình thường huấn luyện địa phương. Chỗ đó lại hướng phía trước chính là hải đồ ở mép cùng lục địa ở mép cái góc địa đồ. Chỉ cần tiến đến liền không đường có thể trốn. Lý Minh ý tứ liền để cho Đông Á khu bị đuổi tới cái này địa đồ góc chết khu vực. Ngay cả mình khu vực đều không có cách nào trở về. Hôm nay đến rõ ràng ngày chiến đấu mở ra đoạn thời gian, bọn họ chỉ có thể ở vùng biển này chờ chết. Đông Á khu hạm đội tận thế cũng không có chờ đợi nhiều sao. 16.46 điểm, vùng biển trên bản đồ ba phương hướng thình lình xuất hiện mảng lớn ngân sắc điểm nhỏ, trùng trùng điệp điệp hướng về Đông Á khu hạm đội sau lưng cùng bên cạnh bọc đánh tới. Toàn bộ quan chiến video to lớn hải đồ phía trên có thể rõ ràng trông thấy. ba mảnh đại biểu cho Hoa Hạ khu hạm đội điểm sáng màu xanh lục. Đã phần thưởng đại biểu cho lam sắc quang điểm Đông Á khu mảng lớn hạm đội vây quanh tại quần đảo. Phía trước trên mặt biển, các loại Đông Á khu các người chơi phát hiện tình huống này lúc. Bọn họ nhất thời chấn kinh vạn phần, không thể tin được chính mình nhìn đến là tình huống thật. Chờ bọn hắn đánh bóng hai mắt, vững tin xông lại là ba chi ngự phong hạm đội lúc. Đảo quốc cùng bổng quốc các người chơi thoáng cái vỡ tổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.